Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 1975, làm chứng huy hoàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột phá tiên quân. Liền lấy là có thể cứu liền hoàng triều thông thiên sao? Vô cùng gừng nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong con mắt đó là trước đó chưa từng có sát ý. Người này chính là một cái lớn tai họa ngầm. Đoạt được hoàng triều thông thiên, cũng không có giết cái thằng nhóc này. Tới trọng yếu, cho dù là hắn sáu kiếp tiên vương thực lực, vậy mà sẽ vào thời khắc này cảm nhận được một tia uy hiếp. Không thể để cho hắn còn sống. Cùng tiến lên, cùng tiến lên. Vô cùng gừng cẩn thận làm việc, cũng không muốn một người ra tay, mà là để cho hoàng triều song cực bên này, Cực Ngao Tiên Vương, Cốt Trần Tiên Vương, còn có Mạc Hư Tiên Vương, cùng với phản bội Thông Hâm Tiên Vương, năm người cùng chung chấn giết Dịch Tiểu Phi. Dịch tiên quân, chúng ta giúp ngươi. Năm người vây giết Dịch Tiểu Phi một người, Vương Miện ba người làm sao có thể để cho đối phương như nguyện. Bọn họ ba người ít nhất có thể đem Cốt Trần, còn có Ma Hư, còn có Thông Hâm chặn lại, cho Dịch Tiểu Phi giảm bớt đầy đủ áp lực. Còn như Cực Ngao, còn có Vô Cùng Gừng, chỉ có thể để cho Dịch Tiểu Phi tới ứng đối. Không nghi ngờ chút nào, ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi áp lực tuyệt đối là lớn nhất. Oanh, hư không chấn vỡ. Vương Miện ba người quả thật cản lại liền Cốt Trần, chớ hư, còn có Thông Hâm bọn họ ba vị tiên vương. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi chính là và Cực Khương Tiên Vương, còn có Cực Ngao Tiên Vương đóng đánh nhau. Một tái cửu kiếp tiên quân đối chiến chính là bốn kiếp tiên vương, còn có sáu kiếp tiên vương. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, tiên bốc lửa phát, cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Ban đầu Tịnh Yêu tiên quân bằng vào cái này tiên lửa có thể cùng tiên vương gọi nhịp, hiện đang đột phá thành là cửu kiếp tiên quân Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể làm được. Và Tịnh Yêu tiên quân vận dụng cửu thiên lôi diễm tiên lửa giống nhau trình độ, Cực Ngao tiên vương lấy được Bách Lý Phong hết thảy. Giờ phút này tiên vương chi hạng mục còn có Tam Long Kim Đỉnh trực tiếp tế dùng được, mà Cực Khương Tiên Vương đem mình chí tôn thần khí Tử Cực Súng lần nữa động dùng được. Oanh, tiên hỏa táng là khôi giáp ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, thiên táng bảo tháp nổ âm ra. Oanh oanh oanh, lấy một chọi hai, ba người giao chiến để cho nơi này trời đất cũng rung chuyển lên. Cửu kiếp tiên quân giao chiến bốn kiếp tiên vương, giao chiến sáu kiếp tiên vương. Dù là đối với tiên quân cường giả mà nói, trình độ này giao chiến, bọn họ đều không cách nào tóm làm được ba người bóng người. Quá nhanh, Vương Phàm và Vương Hưng ở cửu kiếp tiên quân trong đã là người xuất sắc, nhưng thời khắc này giao chiến hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Dịch Tiểu Phi và Cực Ngao còn có Vô Cùng Gừng giao chiến lại là ảnh hưởng đến gần dưới khoảng cách. Vương Miện sáu người giao thủ, không gian chỗ sâu sáu người lảo đảo đi ra, mỗi người cũng tỏ ra có chút chật vật. Dịch tiên quân mạnh như vậy, Vương Miện ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ ở trong nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi thật ra thì đã đánh giá cao không thiếu. Có thể giao chiến Vô Cùng Gừng cũng đã rất giỏi rồi, bây giờ lại là lấy một chọi hai. Hơn nữa ở bọn họ trước mắt chiến cuộc quan sát, hoàn toàn là không muốn trên dưới, chẳng phân biệt được như nhau bây giờ. Đây đối với Hoàng Triều Thông Thiên mà nói, đã là thiên đại tin tức tốt. Mà Cốt Trần, Chớ Hư còn có Thông Hâm, ba người giờ phút này vậy chú ý Dịch Tiểu Phi giao chiến. Cửu kiếp tiên quân, bực này chiến lực, ở trong Huyền Châu, có thể tìm ra mấy người à? rốt cuộc là như thế nào yêu nghiệt. Ở Tiểu La Thiên trong, Triệu Nam cũng sẽ không xuất hiện giống như Dịch Tiểu Phi như vậy tồn tại đi. Tại sao có thể như vậy? Thông Hâm cắn hàm răng, chính là Dịch Tiểu Phi bên này biến số, làm rối loạn tất cả kế hoạch, để cho hắn làm hết thảy đều trôi theo dòng nước. Hôm nay như vậy chiến cuộc, bọn họ căn bản thêm không vào được. Thực lực lên đã lại nữa cùng một phương diện. Hoàng triều Song Cực, Hoàng triều Thông Thiên, tất cả tu sĩ đều lui tán, làm hết sức rút lui đến vùng an toàn. Bất quá bọn họ ánh mắt đều không từng rời đi hư không. Vậy oanh đụng địa phương, đó là ba người giao chiến. Cái này ba người giao chiến sẽ đem quyết định Hoàng triều Thông Thiên và Hoàng triều Song Cực thành bại. Vì thế, bọn hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi kết quả sau cùng. Keng, Thiên Táng Bảo Tháp và Tam Long Kim Đỉnh, còn có Tử Cực Súng, mãnh liệt đánh vào nhau. Chí Tôn thần khí linh khí, kinh khủng kia năng lượng, khơi thông mở, không tốt. Cái này làm cho Vương Miện ba người, còn có Cốt Trần ba người, đều là lộ ra vẻ khẩn trương. Các nơi ra tay, che ở mình Hoàng triều tu sĩ, nếu không chỉ là dư âm, liền có thể muốn hai đại hoàng triều, đủ nhiều tu sĩ tánh mạng. Tiểu Súc Sinh, Cực Ngao và Vô Cùng Gừng, hai người liên thủ, căn bản không có chiếm đúng lúc, bây giờ hoàn toàn là thế quân lực địch tình cảnh. Cho dù là ngang tay, đối với Hoàng triều Song Cực mà nói, đều là bất lợi cục diện, liền chút khả năng này liền sao? Mà ở trong giao chiến, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, một câu nói này đối với hai người mà nói, hoàn toàn là làm nhục. Oanh, oanh, oanh, ba người lần này trốn vào đến trong hư không, từ hư không các nơi, cũng xuất hiện vỡ vụn dưới khe hở. Ở những khe hở này trong, tiên lửa từ các nơi chui ra. Các người không phải ta đối thủ. Có thể một khắc sau, Dịch Tiểu Phi thanh âm từ hư không nứt ra trong khe hở truyền ra. Cái này trong thanh âm bao hàm trước đó chưa từng có một loại tự tin. Thật đơn giản một câu nói, để cho hư không ra tất cả tu sĩ, cho dù là sáu vị tiên vương, đều lộ ra nghi ngờ. Làm sao có thể? Có thể ngay sau đó, từ trong hư không truyền ra Cực Ngao, còn có Vô Cùng Gừng, kinh hoàng tới cực điểm thanh âm. Các nơi không gian cũng nổ tung tới, không gian phong bạo cuốn, mà ở bên trong có hai món bóng người đẫm máu, hai đạo lưu quang bị đánh ra. Cái này hai đạo lưu quang bóng người hơi thở chính là Vô Cùng Gừng, còn có Cấp Ngao. Mà trong hư không, một người từ trong không gian bước ra, chính là Dịch Tiểu Phi. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi khí tức trên người cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, giờ khắc này xuất hiện, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Vương Miện ba người, còn có Cốt Trần ba người, lại có thể cảm thấy mình nhỏ bé. Loại này nhỏ bé cảm giác giống như là đã từng nhỏ yếu mình, chỉ là một cái kim tiên đụng phải tiên quân cường giả, vậy một phần lòng rung động. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trạng thái chính là chiến vô bất thắng, tiên văn vận dụng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi lấy cửu kiếp tiên quân vận dụng chiến vô bất thắng tiên văn dưới, có thể so với tám cướp tiên vương cường người. Tám cướp tiên vương cường người, cái này phải xa xa nghiền ép qua Cực Ngao bốn kiếp tiên vương, Vô Cùng Gừng sáu kiếp tiên vương. Đây cũng là hôm nay Dịch Tiểu Phi đỉnh cấp chiến lực, từ kim tiên đột phá đến huyền tiên, lại đột phá đến tiên quân. Dịch Tiểu Phi dẫn động chính là Huyền Châu Tiên Tôn dị tượng. Tiên Tôn dị tượng sinh ra chính là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, thậm chí còn tiềm lực đồng ý. Dịch tiên quân, Vương Miện nhìn Dịch Tiểu Phi, thật làm được, dựa vào Dịch tiên quân một người thay đổi Hoàng triều Thông Thiên cục diện, thật sự là sức một mình nghịch chuyển, cho dù là vô cùng gừng, cực ngao liên thủ, cũng có thể phản đè chi. Nghe trong Huyền Châu, các loại chuyện lạ, bây giờ bọn họ đối với hôm nay tình huống chiến đấu. Đó là đích thân trải qua, chính mắt nơi gặp, cái này làm chứng, chính là Dịch Tiên Quân huy hoàng cử chỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https tiuyencv.com gạch chéo tiu gạch nối diu gạch nối tiu gạch nối tsan gạch nối con gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.